Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Trạch nói, dù sao cũng là sinh vật của hồ tộc, có lẽ là như vậy. Đám người ngẩng đầu cẩn thận nhìn lại. Mà ngay lúc này, ở đó, thứ ấy dường như cũng có linh trí, cảm nhận được phía dưới có người đến, vật thể lông nhung kia liền bắt đầu co rúm lại. Sau đó, với tốc độ mắt thường có thể thấy, nó bắt đầu tách ra. Một đầu, hai đầu, ba đầu, cho đến cuối cùng liên tục tăng trưởng đến cái thứ 9. Cho đến lúc này, mọi người mới hiểu ra, thì ra đó là một con cửu vĩ. Bạch Trạch kinh ngạc nhìn về phía đó, nói, không sai, đây chính là cửu vĩ, thì ra là vậy. Không ngờ, thứ ẩn mình trong Thanh Khâu Động Tiên này lại chính là tổ tiên thượng cổ của hồ tộc, cửu vĩ thiên hồ. Chẳng trách nữ đế của Thanh Khâu Động Tiên đến nay vẫn chưa phản tổ, hóa ra cửu vĩ thiên hồ này chưa được kế thừa. Nhưng nghĩ cũng đúng, nếu không phải cùng huyết thống, cũng khó có thể thành công phản tổ. Thẩm Mộc nhắm hai mắt lại, nhìn rồi mở miệng hỏi, con cửu vĩ hồ này, chẳng lẽ có gì đặc biệt sao? Bạch Trạch nhẹ gật đầu, cửu vĩ này chính là chí tôn của hồ tộc. Từ xưa đến nay, trăm ngàn vạn năm qua, vẫn chưa có yêu hồ nào đủ khả năng phản tổ để mọc ra cửu vĩ. Ngay cả nữ đế lông đỏ hiện nay cũng chỉ là huyết mạch hồng hồ. Dù cho huyết thống vẫn cao quý và cường đại, nhưng so với cửu vĩ này, vẫn còn yếu ớt hơn một chút. Bất quá, nếu thực sự có thể phản tổ, ngược lại có thể mọc ra cửu vĩ, nhưng cho đến nay, chưa hề có bất kỳ hồ yêu nào của hồ tộc làm được điều đó. Theo lời đồn, có được cửu vĩ tựa như nhặt được chí bảo nhân gian, có thể khởi từ hồi sinh, thậm chí chạm đến thần cảnh, chỉ là không biết là thật hay giả. Thẩm Mộc nghe xong hơi hơi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới vật phẩm tọa độ thần bí lần này lại chân quý đến vậy. Xem ra hệ thống ngẫu nhiên của quê hương mình vẫn có thể ban cho hắn một vài món đồ lợi hại. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, phi thân lên, vân tay định ra chiêu với con cửu vĩ đang lơ lửng giữa không trung phía trước. Nhưng trên tế đàn phía trước cửu vĩ, bỗng nhiên hiện ra một đại trận bảo hộ. Oanh một tiếng, hai tay Thẩm Mộc va chạm với đại trận kia, sau đó lập tức bị đẩy bật ra. Thẩm Mộc chậm rãi rơi xuống đất, hơi bất ngờ nhìn về phía đại trận của hồ tộc. Trận pháp này lại khá mạnh, vậy mà có thể ngăn cản lực thăm dò từ tầng 19 sao? Bạch Trạch ngẫm nghĩ một lát, sau đó giải thích, đại trận này hẳn là trận pháp đã được truyền lại qua mỗi thời đại của Thanh Khâu Động Thiên, bắt đầu từ nữ đế đời đầu. Mỗi đời nữ đế hồ tộc khi tại vị, hầu như đều gia cố thêm một tầng, cho nên muốn trực tiếp đột phá cũng không dễ dàng. Nhưng có cách nào không? Cái này thì ta thực sự không biết. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, không sao, vậy thì cứ đơn giản và thô bạo là tốt nhất. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Mặc kệ có bao nhiêu tầng, cứ trực tiếp đánh xuyên qua là được. À, vừa dứt lời, khí phủ của Thẩm Mộc lập tức mở rộng. Sau đó, bốn thanh phi kiếm bay đến trên đỉnh đầu hắn, không chút do dự, lao thẳng về phía đại trận mà tấn công. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, tiếng nổ kịch liệt truyền đến từ phía trước. Đại trận bên trong động thì bắt đầu không ngừng vỡ nát, ngọn núi phía trên cũng rung chuyển dữ dội. Mà cùng lúc đó, cả tòa Thanh Khâu Động Thiên bắt đầu rung chuyển, những tiểu yêu hồ tộc còn đang ẩn mình trong Thanh Khâu Động Thiên đều không nén được mà chạy ra ngoài. Tình hình thế nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhanh đi thông báo nữ đế. Nghe này, động thiên này hình như xuất hiện kiếm khí, chẳng lẽ có người xông vào cấm địa của hồ tộc chúng ta? Không có khả năng, vị trí Thủy Linh Sơn Cốc không ai có thể biết. Vậy nhanh đi xem thử đi, bên này chúng ta sẽ nhanh chóng thông báo nữ đế. Không khéo lại là Bạch Trạch kia, lần này tuyệt đối không thể để hắn đi. Quá đáng, các vị, nữ đế lúc rời đi đã thông báo, để chúng ta nhất định phải giữ vững Thanh Khâu Động Thiên. Lần này chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực. Tốt, giờ này khắc này, vô số yêu hồ khắp nơi của hồ tộc đã tập kết. Sau khi nhận ra dị động này, chúng liền ào ào chạy về phía Thủy Linh Cốc. Mà lúc này, tiếng vang lại chưa đình chỉ. Kiếm khí vẫn điên cuồng hoành hành ở đó. Chỉ đến khi thứ đó vỡ nát, tiếng vang này mới cuối cùng dừng lại. Mà lúc này, tại nơi sâu nhất của Thủy Linh Cốc, đại trận phòng ngự của hồ tộc kia đã bị Thẩm Mộc cưỡng ép phá hủy. Trên tế đàn kia, con cửu vĩ đang tỏa ra ánh sáng kỳ ảo. Thẩm Mộc phi thân lên, vươn tay ra phía trước, liền trực tiếp chộp lấy con cửu vĩ vào tay mình. Ngay từ đầu cửu vĩ còn đang giãy giụa, nhưng sức mạnh cường đại của cơ thể Thẩm Mộc đã giữ chặt cửu vĩ, không cho nó bất kỳ cơ hội thoát thân nào. Cuối cùng, giãy giụa không thành công, cửu vĩ mới rốt cục yên tĩnh trở lại. Thẩm Mộc chậm rãi rơi xuống đất, hắn nhìn chín cái đuôi lông nhung trong tay, mỉm cười. Hóa ra đây chính là một trong cửu đại thánh phẩm, cảm giác quả nhiên có chút huyền diệu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Bạch Trạch đứng một bên, lúc này đã hoàn toàn không biết nói gì cho phải. Bởi vì trước đó hắn cảm thấy, ít nhất thánh địa của hồ tộc cũng không phải nơi ai cũng có thể xông vào, cũng nên cân nhắc kỹ càng một chút. Kết quả Thẩm Mộc không những xông vào, mà thậm chí còn trực tiếp đoạt lấy thánh vật của họ vào tay. Điều này đã không thể dùng từ ngữ, phách lối để hình dung được nữa. Đương nhiên, những chuyện trước đây của Thẩm Mộc, hắn cũng không phải không biết. Nói về việc đối phó một Thanh Khâu Động Thiên, người ở cảnh giới hiện tại của hắn hoàn toàn có thực lực này. Nhưng hành động ngang ngược bá đạo như thế, đoạt lấy chí bảo cấm địa của người ta như lấy đồ trong túi. Điều này thực sự khiến người ta kinh ngạc. Khổ khổ, Thẩm chủ tề, ngài trước kia có từng đến Thanh Khâu không? Sao lại quen thuộc nơi này đến vậy, mà ngài thực sự định cứ thế đường hoàng mang nó đi sao? Chắc hẳn giờ này khắc này, nữ đế kia đã biết tình hình bên này rồi. Nếu nàng mang theo yêu tộc đại hoang chi địa trực tiếp tới, ta e rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ bằng bây giờ chúng ta về Bạch Thành trước. Thẩm Mộc nghe vậy lắc đầu, sau đó cười nói, thế này chẳng phải vừa vặn sao? Nàng không đến thì ta ngược lại còn muốn đi tìm bọn họ đây. Không nghi ngờ gì, lần này những người ở Trừ Lộc Sơn mất tích, phần lớn hẳn là có liên quan đến đại hoang chi lực. Vì vậy, nói cho cùng, cuối cùng chúng ta vẫn phải trở lại bên yêu tộc đại hoang chi địa để dò la tung tích và tình hình của họ. Nếu như chính bọn hắn tự mình đến, ngược lại cũng tiết kiệm cho ta công sức tìm kiếm bên kia. Nếu họ nói cho ta biết tình hình Trừ Lộc Sơn, thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết, còn nếu họ không chịu, vậy thì chỉ có thể diệt sạch đại hoang chi địa. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi được rồi. Bạch Trạch. Thẩm Mộc không để ý biểu cảm kinh hãi của Bạch Trạch. Có lẽ là vì Thẩm Mộc nói muốn tiêu diệt đại hoang nên Bạch Trạch mới kinh ngạc. Tuy nhiên, Thẩm Mộc lại thật không nói láo. Hắn đang cùng vài người đi ra khỏi Thủy Linh Cốc thì bỗng nhiên dừng bước. Bên ngoài lúc này đã vây kín đầy đại yêu Thanh Khâu hồ tộc, chúng đều tản ra yêu khí trên người. Sau khi thấy Thẩm Mộc cùng những người kia đi ra, chúng đều lộ ra vẻ mặt hung hãn. Thanh Khâu động thiên trước đây cũng là một tiểu động thiên bị phong bế, nên đối với những chuyện đã xảy ra ở bên ngoài, thực tế bọn hắn biết rất ít. Nhất là sau khi các giới thiên hạ giao nhau, những chiến tích Thẩm Mộc đã lập được, đại bộ phận hồ tộc Thanh Khâu động thiên thực sự cũng không biết. Cho nên giờ này khắc này, trong mắt bọn hắn chỉ nhận biết mỗi Bạch Trạch, còn về Thẩm Mộc cùng những người kia, bọn hắn hoàn toàn không hiểu biết. Lúc này, bên dưới có một hồ yêu sát khí sôi trào. Bạch Trạch, các ngươi quả thực khinh người quá đáng, cửu vị thánh vật của Thanh Khâu hồ tộc ta lại bị các ngươi lấy đi. Ngươi quả thực gan lớn trộm trời. Mau mau đem thánh vật trả lại. Không sai, nếu ngươi giao ra thánh vật, thì còn có thể bảo toàn thân thể các ngươi. Còn nếu không cho, tất cả hồ tộc chúng ta đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Bạch Trạch, trước đó ngươi đã bị thương tại Thanh Khâu động thiên, vì sao còn không rút kinh nghiệm? Bây giờ lại còn đưa cứu binh đến cùng làm khó Thanh Khâu chúng ta, lần này ta xem ngươi còn có gì để giải thích. Hôm nay tất sát ngươi. Đông đảo đại yêu nói xong. Bạch Trạch ở một bên thầm trợn trắng mắt, trong lòng bất đắc dĩ. Đám đại yêu này thật sự không có đầu óc, cũng không thèm nhìn xem rốt cuộc cái thứ này là con mẹ nó ai lấy đi, mà lại hắn đâu phải là viện binh tới. Người ta tự mình đến, các ngươi sắp chết đến nơi mà còn không tự biết. Vừa nghĩ, Bạch Trạch liền lạnh lùng nói. Các ngươi đừng có không biết điều, người ở bên cạnh ta chính là chúa tể nhân cảnh thiên hạ. Bây giờ chúa tể nhân cảnh đích thân tới, các ngươi tốt nhất vẫn là không nên ngăn cản. Chín đại thánh vật của thiên hạ này, nhân cảnh chúng ta đã quyết định, không muốn chết thì mau chóng nhượng bộ. Giờ phút này, Bạch Trạch thay Thẩm Mộc mở miệng. Mà nghe lời nói này xong, hồ tộc đại yêu tựa hồ vẫn chưa đặt hắn vào mắt. Ha ha ha, chỉ ngươi, trước đó bị thương thế nào đã quên rồi sao? Rất nhiều hồ yêu lộ ra vẻ mặt khinh thường. Lấy đồ của chúng ta rồi muốn đi à? Thật không coi Thanh Khâu hồ tộc chúng ta ra gì, đừng quên Thanh Khâu nữ đế chúng ta cũng là cường giả. Ngươi dám chọc chúng ta liền liên hợp với đại hoang chi địa, lật đổ nhân cảnh thiên hạ của các ngươi. Thật sự coi mình là ghê gớm sao? Hôm nay chúng ta liền liều mạng với bọn hắn. Ở phía trên, Thẩm Mộc lúc này thì chậm rãi tiến về phía trước, vỗ nhẹ vào vai Bạch Trạch, ra hiệu hắn nhường mình giải quyết. Sau đó, Thẩm Mộc nhìn xuống đông đảo hồ yêu bên dưới, nhàn nhạt mở miệng, ta chính là chúa tể nhân cảnh thiên hạ. Lần này đến đây, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Nếu các ngươi trả lời tốt, đem chín đại thánh vật này trả lại cho các ngươi cũng không phải là không được, nhưng nếu các ngươi trả lời không tốt, thì đều đi chết. Bên dưới rất nhiều yêu tộc sực tỉnh lại. Nói đùa cái gì, ngươi tính là cái gì chứ? Chúa tể nhân cảnh thiên hạ là có thể tạo áp lực cho chúng ta sao? Vốn dĩ trước đây chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nhưng bây giờ các ngươi làm như vậy, có phải là quá phận rồi không? Thanh Khâu động thiên bây giờ đã không phải là Thanh Khâu động thiên trước kia. Nói cho ngươi biết, chúng ta đã liên hiệp đại hoang chi địa, sau này ta sẽ cho các ngươi biết một chút sự lợi hại của chúng ta. Thẩm Mộc mỉm cười. Cho nên ta chỉ hỏi một lần, những đệ tử học cung đã đi qua Thanh Khâu động thiên các ngươi lúc trước, rốt cuộc đã đi đâu? Sau khi ra khỏi Thanh Khâu động thiên các ngươi, có phải đã tiến vào đại hoang thiên hạ không? Nói cho ta biết, những người kia, ta nhớ ra rồi, thì ra là tìm nhóm người kia lúc trước, ha ha ha. Nói cho ngươi cũng không sao, nếu đến chậm chút thì còn tốt, nhưng bọn hắn lại cứ ra ngoài đúng vào lúc Thanh Khâu động thiên chúng ta thay đổi địa điểm lối ra, cho nên rất tiếc phải nói cho ngươi biết, bọn hắn đã lạc mất tại đại hoang chi địa, ha ha ha. Lúc này, bên dưới rất nhiều hồ tộc bắt đầu trào phúng. Thẩm Mộc nghe vậy thì sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó khẽ gật đầu. Tốt lắm, vậy ta biết rồi, đã như vậy, vậy các ngươi cũng cùng nhau đi thôi. Cái gì? Nhóm hồ yêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mà ngay sau khi Thẩm Mộc nói dứt lời, mặt đất bên dưới bỗng nhiên lại truyền đến chấn động. Ngay sau đó, trên không liền xuất hiện một tôn đại Phật kim sắc. Đầu Phật của tôn đại Phật ấy che phủ toàn bộ màn trời, một bàn tay khổng lồ kinh khủng đè xuống. Đầu Phật có biểu lộ tà mị quỷ dị, bên dưới còn có một đài sen phát ra Phật quang. Ầm ầm, trên không đột nhiên sấm sét vang dội, mặt đất vỡ nát, uy áp mãnh liệt. Đông đảo đại yêu hồ tộc bên dưới sau khi bị Phật quang chiếu xạ, thế mà nhao nhao hiện nguyên hình. A, à, Phật môn hàng yêu phục ma chú. Cẩn thận, đáng ghét. Lúc này, phảng phất có hàng vạn con hồ ly đang gầm nhẹ. Phật quang kia đè ép bọn hắn quỳ rạp xuống đất. Tào Chính Hưng chẳng biết từ lúc nào chậm rãi từ trên không trung rơi xuống, sau đó hắn cười nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, dám nói chuyện như thế với chúa tể nhân cảnh ta, Thanh Khâu động tiên các ngươi thật sự cho rằng có thể thoát ly yêu ma đạo bên ngoài sao? Ta thấy cái Thanh Khâu này không cần cũng được nữa, hôm nay liền triệt để hủy đi Thanh Khâu động tiên, ngược lại còn có thể nhìn thẳng đến đại hoang chi địa ở phía sau. Sau khi nói xong, Tào Chính Hưng một tay kết Phật ấn. Sau đó, cả tòa Thanh Khâu động tiên vậy mà thật sự bắt đầu sụp đổ. Nhóm hồ yêu chấn động vô cùng, bắt đầu mỗi người một ngả chạy trốn. Nhưng dưới phục ma chú đáng sợ, quả thực khó mà ẩn trốn. Mà đúng lúc như vậy, tại một lối ra khác bên ngoài Thanh Khâu động tiên, một bóng người xinh đẹp cấp tốc bay lượn tới, dừng tay. Là nữ đế. Nữ đế, cứu mạng. Giờ này khắc này, ngay khi Tào Chính Hưng chuẩn bị thi triển kim quang phục ma chú để san bằng toàn bộ Thanh Khâu hồ tộc. Tại một lối ra khác của động tiên, một thân ảnh bỗng nhiên lướt tới. Thân ảnh này mang đến cảm giác vô cùng yêu diễm, lại có yêu khí cường hoành. Giờ phút này, Thẩm Mộc và những người khác nhìn sang, thực ra không cần đoán cũng có thể biết, người sở hữu loại khí thế này cũng chỉ có Thanh Khâu nữ đế. Dừng tay. Lúc này, âm thanh kia từ phía sau truyền đến. Các ngươi dám to gan gây sự tại Thanh Khâu động tiên của ta. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. Ngay sau khi lời này nói xong, thân ảnh kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt đám người. Thanh Khâu nữ đế một thân áo dài lộng lẫy, nhưng vẫn không che lấp được những đường cong mị hoặc. Đôi mắt yêu diễm của nàng lúc này đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộc. Sau đó nàng lại mở miệng nói, ngươi chính là tân nhiệm chúa tể nhân cảnh thiên hạ kia sao? Thanh Khâu động tiên của ta vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng với nhân cảnh thiên hạ các ngươi. Vì sao đột nhiên lại tấn công Thanh Khâu động tiên của ta? Hơn nữa còn lợi dụng lúc ta không có ở đây, cách làm này ít nhiều có phần hèn hạ đó chứ. Thẩm Mộc đánh giá vị Thanh Khâu nữ đế trong truyền thuyết từ trên xuống dưới. Không thể không nói, dáng người uyển chuyển cùng dung nhan khuynh quốc khuynh thành này, so với đông đảo nữ tu của Phù Diêu Sơn, đều khiến họ ảm đạm hơn hẳn. Nếu không phải Thẩm Mộc và mấy người bọn họ cảnh giới khá cao, đồng thời đều có đại đạo của riêng mình trong lòng, thì e rằng bất kỳ nam tu sĩ nào ở đây gặp được nữ đế cáo lông đỏ đều sẽ khó lòng kiềm chế được cảm xúc, thậm chí khiến đạo tâm của mình lung lay. Thẩm Mộc thản nhiên nói, chính là tại hạ chúa tể nhân cảnh. Lần đầu gặp mặt, thực ra ta cũng không muốn đao binh gặp nhau với ngươi, bất quá Thanh Khâu động tiên của ngươi ngược lại có chút không đúng đắn. Chúng ta không đúng đắn, Thanh Khâu nữ đế cười khẽ, sau đó nàng lại nhìn thẳng về phía Bạch Trạch, Bạch Trạch, quy củ của Thanh Khâu động tiên ta bọn họ không biết, nhưng ngươi thân là thành chủ Bạch Đế thành hẳn là rõ ràng nhất phải không? Hơn nữa, những năm gần đây chúng ta ký kết hiệp nghị, Thanh Khâu ta có từng vượt qua giới hạn không? Ngược lại là nhân cảnh các ngươi nhiều lần phạm quy vượt giới trong Thanh Khâu động tiên của ta, bất quá trước đó ta cũng không để tâm. Nhưng bây giờ ngươi chẳng những mang người đến Thanh Khâu động tiên của ta, thậm chí còn trộm thánh vật cấm địa của Thanh Khâu động tiên ta. Chuyện này nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Bạch Trạch nghe vậy có chút bất đắc dĩ, bây giờ loại tình huống này cũng không liên quan nhiều lắm đến hắn mà. Lại không phải hắn dẫn đường, mà người ta tự tìm thấy. Nữ đế, chuyện này tương đối phức tạp, nói cho cùng, cũng là do một lối đi khác của Thanh Khâu động tiên ngươi xảy ra vấn đề. Con đường đưa chúng ta đến đây một cách bất ngờ, vốn dĩ phải là biên giới Thiên Chiêu thần quốc, nhưng bây giờ lại biến thành đại hoang chi địa. Ngươi không cảm thấy chuyện này ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích trước sao? Giải thích, nói đùa gì thế, ngươi là các ngươi tự nguyện đi, chuyện Thanh Khâu động tiên ta thông đến giới thiên hạ lại không phải ta ép buộc các ngươi. Và lại nói, chẳng lẽ đây chính là lý do các ngươi xông vào Thanh Khâu động tiên đồng thời cướp thánh vật của hồ tộc ta sao? Hơn nữa ngươi đã đến đây không chỉ một lần rồi phải không? Ngươi lại còn không chịu nhớ. Sắc mặt Bạch Trạch hơi đổi, có chút tức giận, hừ, nếu ngươi không nói ta còn suýt nữa quên mất. Lần trước ngươi làm ta bị thương là đại yêu của hồ tộc ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà, người làm ta bị thương kia rõ ràng chính là yêu tộc của đại hoang chi địa. Nhân cảnh hiện tại đã giáp danh với giới thiên hạ, mà tu sĩ nhân tộc xưa nay có giới hạn với bát hoang đại yêu. Vậy nên, các ngươi bây giờ liên thông đại hoang chi địa, chẳng lẽ thật sự chuẩn bị làm địch với tu sĩ nhân tộc ta sao? Nếu thật là như vậy, thì chúng ta xông vào Thanh Khâu động tiên của ngươi lại như thế nào? Nữ đế nghe vậy, khẽ chau mày, nàng lại quay người nhìn về phía Thẩm Mộc. Chúa tể nhân cảnh, hồ tộc ta cũng không cố ý đối địch với các ngươi. Nếu ngươi muốn tìm những người kia, ta đại khái có thể giúp ngươi tìm được tâm tích và tung tích của họ. Hoàn toàn không cần thiết làm lớn chuyện đến mức này, thánh vật của Thanh Khâu động tiên ta tuyệt đối không thể có sai sót. Ngươi bây giờ giao nó ra, chúng ta đại khái có thể hóa giải hiềm khích trước. Nghe lời này xong, Thẩm Mộc chậm rãi giơ tay lên, rung động chuỗi lông cửu vĩ mềm như nhung trong tay hắn. Giờ phút này, Cửu Vĩ tựa hồ cảm nhận được khí tức của nữ đế, liền đang liều mạng giãy giụa. Bất qua Thẩm Mộc lại nắm chặt trong tay, không cho nửa điểm cơ hội. Giờ phút này, rất nhiều hồ yêu phía dưới, sau khi cảm nhận được khí tức của Cửu Vĩ này, đều nhao nhao quỳ lại, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám. Có lẽ đây chính là sự áp chế về huyết mạch. Mà phía trước, sắc mặt của nữ đế cũng có chút biến đổi. Nàng không nghĩ tới Thẩm Mộc lại có thể tay không giam cầm được sức mạnh của Cửu Vĩ thánh vật này. Từ điểm này có thể thấy ngay cảnh giới của người này, thực lực hẳn rất mạnh, đồng thời sở hữu nhục thân cực kỳ cường đại và khủng bố. Nếu không, căn bản sẽ không thể chịu đựng được yêu lực xâm nhập mà Cửu Vĩ mang lại. Thẩm Mộc, Cửu Vĩ thánh vật này thực ra trao lại cho ngươi cũng không phải là không được. Ta cũng tin rằng, nếu coi như trao đổi, ngươi có thể giúp ta đi tìm những người ta muốn tìm. Nhưng, bây giờ tứ hải bát hoang đã có sóng ngầm cuồn cuộn, đừng chối cãi, người sáng suốt đều có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Đương nhiên, ta cũng không phải muốn ngươi báo cho ta biết những yêu ma quỷ quái của bát hoang này đang âm mưu toan tính điều gì. Thực ra, ngay cả dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra, mục đích duy nhất của bọn hắn cũng chính là chiếm lấy Thiên Chiêu thần quốc, chiếm đoạt lãnh địa của tu sĩ nhân tộc mà thôi. Cho nên chẳng qua cũng chỉ là tiến đánh Thiên Chiêu thần quốc, lại liên hợp với những thiên đạo bạn đàng kia, cũng không khác là mấy. Vì vậy, ta hỏi cũng không phải những điều này. Vậy ngươi muốn hỏi điều gì? Giờ khắc này, sau khi nghe lời Thẩm Mộc nói, trong lòng Thanh Khâu nữ đế cũng có chút bất thường. Không thể không nói, những phân tích Thẩm Mộc đưa ra vẫn là khá chuẩn xác. Bởi vì những yêu ma quỷ quái tứ hải bát hoang này đích thực đang chuẩn bị liên hợp tấn công thần quốc, cũng thật sự đã câu kết với những tiên đạo bạn đàng còn sót lại kia, muốn giáng cho tu sĩ nhân tộc một đà kích trầm trọng. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới, những kế hoạch này lại sớm đã bị người này khám phá. Rất khó nghĩ đến nhân cảnh hạ giới kia, bây giờ lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Cho đến lúc này, Xích Hồng nữ đế mới một lần nữa chú ý dò xét người đàn ông này. Từ khí tràn tỏa ra từ người hắn, nàng liền có thể cảm nhận được đây nhất định là một cường giả. Chỉ là trước đó nàng làm sao lại chưa từng nghe qua cái tên Thẩm Mộc này đâu. Nếu như có thể biết được dấu hiệu cuột khởi của Thẩm Mộc, thì có lẽ nàng còn có thể làm chút chuẩn bị. Nhưng Thanh Khâu Động Tiên từ trước đến nay đều rất ít qua lại với người nhân cảnh thiên hạ, nhiều nhất chính là hợp tác đôi chút với Bạch Đế Thành. Cho nên nàng thực sự không đặc biệt chú ý đến Thẩm Mộc. Lúc ấy, các nàng đều cho rằng nhân cảnh với giới hạn gần như chỉ ở tầng 15 tiểu thiên hạ, không đủ để nàng phải hao phí thêm nhiều tinh lực. Nhưng lúc này lại có chút khác biệt. Nữ đế suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng tiếp tục nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đã ngươi không phải muốn hỏi ta về âm mưu của tứ hải bát hoang, thì vì sao còn không trả lại thánh vật hồ tộc này cho ta? Thẩm Mộc lung lay chiếc đuôi mềm như nhung trong tay, rất đơn giản, ta chỉ muốn hỏi ngươi một sự lựa chọn. Lựa chọn? Ta biết trước đây nàng đã đi đại hoang chi địa, giữa bọn họ và các tu sĩ nhân tộc ta sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, cho nên ta muốn hỏi nàng một sự lựa chọn. Nếu lựa chọn về phía nhân cảnh thiên hạ chúng ta, thì Thanh Khâu của nàng có thể tiếp tục tồn tại, nhưng nếu chọn đại hoang, thì Thanh Khâu hồ tộc của nàng sẽ biến mất. Ngươi nói cái gì? Giờ khắc này, ngay sau khi Thẩm Mộc nói xong, xung quanh lập tức tĩnh lặng. Phía dưới, rất nhiều hồ yêu mặt mày kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn về phía Thẩm Mộc. Nói cho cùng, cho dù Thanh Khâu của bọn họ nhỏ bé đến mấy, nhưng đó cũng là một phương thánh địa. Hơn nữa, bây giờ Thanh Khâu đã liên minh với đại hoang, coi như có hậu thuẫn vững chắc hơn. Thanh Khâu nữ đế tự thân càng không cần phải nói, chính là huyết mạch cáo lông đỏ, xa hơn nữa có thể phản tổ, đó chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cảnh giới và thiên phu tự nhiên là vô cùng cường đại. Với địa vị như vậy, chúa tể nhân cảnh thiên hạ này lại còn dám uy hiếp, nói ra những lời này, thật khó hiểu, ai cho hắn tự tin. Hừ, nói đùa cái gì, hắn dám uy hiếp Thanh Khâu hồ tộc chúng ta. Thật chẳng coi nữ đế chúng ta là gì sao. Nữ đế, không bằng chúng ta cứ trực tiếp cùng bọn hắn liều mạng. Không sai, bằng thực lực của ngài, lại thêm chúng ta cùng với những yêu ma ở đại hoang chi địa, xử lý người nhân cảnh cũng không phải là việc khó. Nói đúng, thật coi bát hoang yêu tộc chúng ta có thể sánh vai với những tiểu quận thành kia của Thiên Triều Thần Quốc sao? Hôm nay khiến cho hắn thấy sự lợi hại của chúng ta. Giờ khắc này, rất nhiều yêu hồ phía dưới bắt đầu ầm ĩ. Bất quá, Thẩm Mộc lại không thèm để ý chút nào. Giờ phút này, hắn mỉm cười nhìn về phía nữ đế đang kinh hãi, sau đó mở miệng nói, yên tâm, nàng có thể suy nghĩ cẩn thận. Còn người ta luôn luôn lấy khoan dung đối xử mọi người, cho nên ta đã cho nàng một sự lựa chọn đầy đủ và rộng rãi. Nàng phải biết, có lựa chọn bao giờ cũng tốt hơn là không có lựa chọn. Ta biết nàng từng đi đại hoang chi địa, bây giờ đã chính thức liên minh với bên đó, nhưng ta nghĩ mọi chuyện chưa đến bước đường cùng, phải không? Bây giờ hai lựa chọn này nàng cần suy nghĩ thật kỹ, nếu không rất có thể Thanh Khâu động thiên của nàng sẽ không còn tồn tại nữa. Giờ phút này, Thẩm Mộc nói rất tự nhiên, cũng không hề phóng thích uy áp cảnh giới của mình để tăng cường khí thế. Nhưng chính sự bình tĩnh như vậy lại khiến Thanh Khâu nữ đế cảm thấy áp lực càng lớn. Giờ phút này, Thẩm Mộc trong mắt nàng, quả thực còn đáng sợ hơn cả những yêu tổ ở đại hoang. Nàng biết, kỳ thực đối phương cho lựa chọn của mình không phải là hai con đường, mà chỉ có một con đường, chính là nàng nhất định phải đứng về phía nhân cảnh thiên hạ. Nếu như nàng hiện tại dám nói một chữ không, đồng thời thật sự liên minh với đại hoang chi địa, thì rất có thể chỉ một giây sau Thanh Khâu động thiên sẽ bị hắn triệt để san bằng. Tuy nói chưa từng nhìn thấy lực lượng cảnh giới của Thẩm Mộc, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lại có một dự cảm cực kỳ không tốt. Dự cảm tai ương như vậy là thiên phú tự nhiên của huyết mạch cáo lông đỏ. Người trước mắt này rất nguy hiểm, nàng không phải là đối thủ, còn đáng sợ hơn cả những đại yêu ở bát hoang mà nàng từng gặp trước đây. Khuôn mặt tuyệt đẹp của nữ đế lúc này cũng hiện lên vẻ lo âu. Một lát sau, nàng lần nữa nhìn về phía Thẩm Mộc. Chúa tể nhân cảnh, ngươi hùng hổ dọa người như vậy, chẳng phải quá đáng sao? Hồ tộc chúng ta vốn là yêu, đương nhiên phải cùng bát hoang đứng chung một chỗ. Bản thân Thanh Khâu chúng ta trước đây vốn thuộc về đại hoang chi địa, nên giờ đây chúng ta quay về cũng không có gì đáng trách, chẳng phải vậy sao? Thẩm Mộc khẽ lắc đầu, ta nói không phải, thì là không phải. Ngoặc kép chấm than chấm hỏi ngoặc kép. Nếu Thanh Khâu hồ tộc của nàng không tương liên với nhân cảnh thiên hạ chúng ta, thì cũng bỏ qua. Nhưng chỉ tiếc Thanh Khâu của nàng lại liên thông với nhân cảnh thiên hạ của ta, thì đương nhiên có liên quan đến chúng ta. Hơn nữa, đại hoang chi địa này sau này nhất định phải tham dự chiến dịch hủy diệt vùng đất nhân tộc ta, nói cách khác, bất kỳ yêu tộc nào ở bát hoang bây giờ đều là địch nhân của chúng ta. Vậy nên nàng muốn đứng ở phía trận doanh địch nhân, nàng nói ta có cần quản hay không? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Giờ phút này, sau khi nghe được lời của Thẩm Mộc, nữ đế hoàn toàn đờ đẫn. Nàng không biết làm sao mới có thể trả lời vấn đề mà Thẩm Mộc đưa ra, không khí lập tức trở nên lúng túng. Mà Thẩm Mộc lại không hề bức bách, chỉ đứng một bên mỉm cười nhìn nàng. Nhưng vào thời khắc này, bỗng nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến. Thanh Khâu nữ đế, đã lựa chọn cùng ta đại hoang liên minh, đã quay về đại hoang thì nhất định phải kiên định ý chí. Nhân cảnh thiên hạ kia căn bản chẳng có gì đáng sợ, chỉ là một tu sĩ đến từ hạ giới, đại hoang ta tiện tay là có thể tiêu diệt. Đại hoang là hậu thuẫn vững chắc của ngươi. Trong khi đang nói chuyện, bỗng nhiên một thân ảnh phiêu đãng mà đến. Thân ảnh này có hình dáng đen nhánh, lơ lửng bất định nhưng trên đầu mọc ra hai đôi sừng thú. Từ khuôn mặt mà xem thì hung thần áp sát, nhưng không thể nhìn ra là yêu tộc nào. Còn Bạch Trạch ở một bên lúc này lại nhận ra đối phương. Là hắn, ngày đó làm ta bị thương, chính là hắn. Thẩm Mộc nghe vậy nhẹ gật đầu, thì ra là thế, cho nên nữ đế này là mang theo cứu binh cùng đến đây. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía nữ đế, vậy nên nàng đã hạ quyết định sao? Nữ đế giờ phút này sững sờ tại chỗ. Nàng không nói gì, không biết phải làm sao. Bởi vì nàng biết, vô luận trả lời thế nào, Thanh Khâu đều sẽ gặp sự trả thù từ một bên khác. Thế nhưng, đạo thân ảnh màu đen đứng một bên lúc này lại cuồng tiếu không ngừng. Ha ha ha, chỉ là một tên nhân tộc tu sĩ cũng dám hò hét. Thật không coi đại hoang chi địa ta ra gì, ngươi xui xẻo khi dây dưa với đại hoang ta, yên tâm, chờ bát hoang khai chiến, ta nhất định là kẻ đầu tiên tiêu diệt các ngươi. Ngươi lắm lời nhảm nhí quá. Bá, đúng lúc này, tiếng nói kia vừa dứt, bốn bóng người lập tức xuất hiện đối diện. Oanh, một đạo đại trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, kim quang chiếu rọi nhanh vô cùng. Một giây sau, yêu nhân của đại hoang liền bị bốn người vây quanh. Bóng đen sững sờ. Hừ, chỉ bằng ngươi. Vừa định phóng ra yêu lực, mặt đất lại dâng lên một đạo bát quái trận. Tề Bắc Phong dùng song long độn giáp vây khốn y, trên đỉnh đầu, một pho tà Phật đè xuống, khiến y không thể nhúc nhích. Từ hai phía trước có tiếng trống trận cùng tiếng rồng gầm phá quân vang lên như thiên quân vạn mã, phía sau là một hán tử với nhục thân vũ lực cực kỳ khủng bố, nhất quyền công sát mà đến. Ánh mắt đại yêu lúc này khẽ biến, trong lòng hoảng sợ. Y tuyệt đối không ngờ tới, bản thân lại bị vây giết ở đây, thậm chí không có dù chỉ một khe hở để chạy trốn. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, thiên địa nổ tung. Điều này không thể nào. A, Tào Chính Hương, Tề Bắc Phong, Triệu Thái Quý cùng Lý Thiết Nghiêu bốn người đồng thời xuất thủ. Bốn người vậy mà trong nháy mắt chém giết đại yêu này. Bá, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, vô số hổ yêu chấn động vô cùng. Ngay cả Thanh Khâu nữ đế đứng một bên cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng đương nhiên biết, kẻ vừa trở về cùng mình chính là một trong tứ đại giáo của đại hoang chi địa. Cảnh giới của hắn không thấp, thậm chí là tồn tại có thể ngang tay với nàng. Từ việc hắn có thể làm tổn thương Bạch Trạch trước đó thì đã biết. Nhưng lại cứ thế bị giết trong nháy mắt. Siêu. Ngay khi Thanh Khâu nữ đế đang chần chờ, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai nàng. Đợi đã, nữ đế giật mình nói. Đã cho ngươi cơ hội, đã quá muộn. Cái gì, không, oanh. Trong khoảnh khắc, Thanh Khâu động thiên đất rung núi chuyển. Nhưng nữ đế bị cánh tay kia đè chặt, hoàn toàn không dám nảy sinh dù chỉ nửa ý niệm phản kháng. Lực lượng này thật đáng sợ. Tiếng nói của người kia lần nữa truyền đến, Thẩm Mộc nói, về sau, không có Thanh Khâu động thiên. Mà ngươi phải cùng ta đi đại hoang chi địa tìm người. Tìm được, ngươi có thể sống, tìm không thấy, ta liền san bằng đại hoang. Ngươi cũng theo đó mà chôn cùng. Nữ đế. Giờ khắc này, cả tòa Thanh Khâu động thiên vạn lại yên tĩnh. Các hồ yêu ở Thanh Khâu tại chỗ có lẽ căn bản không ngờ tới, có một ngày Thanh Khâu sẽ bị san bằng hoàn toàn. Sự việc lại phát triển đến mức này, mà chủ tể nhân cảnh thiên hạ lại không hề chừa đường sống. tại chỗ chém giết một trong tứ giáo đại hoang chi địa, còn ngay trước mặt toàn bộ Hồ tộc, bắt Thanh Khâu nữ đế. Giờ phút này, Thẩm Mộc nắm chặt vai nữ đế, khiến nàng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Cảm giác áp bức cực mạnh từ phía sau lưng ập tới, nàng biết, nếu giờ phút này dám có dù chỉ một tia phản kháng, vậy kết cục hẳn sẽ giống như yêu tộc đại hoang vừa rồi. Nữ đế đương nhiên không muốn chết, thế nhưng, dưới tình huống này, nàng nhất định phải đưa ra lựa chọn, có lẽ mới có thể có một chút hy vọng sống, thậm chí là bảo trụ Thanh Khâu động thiên. Nếu chậm thêm một chút nữa, e rằng Thanh Khâu sẽ thật sự không còn. Sắc mặt nữ đế trắng bệch, lúc này nàng không thể không xoay người lần nữa đối mặt Thẩm Mộc, kinh hoàng mở miệng, "Thẩm chủ tể, ta biết ý của ngươi, ta đồng ý đứng về phía nhân cảnh, nhưng xin hãy thủ hạ lưu tình, sau này vô luận ngươi nói gì, ta đều có thể tuân theo." Thẩm Mộc nghe vậy không hề lay động, hắn lắc đầu. "Vừa rồi ta đã nói rồi, đã quá muộn, ta đã cho ngươi cơ hội, Thanh Khâu động thiên sau này không được tồn tại." "Ngươi khinh người quá đáng, ngươi cứ như vậy ức hiếp chúng ta, chẳng lẽ sẽ không sợ thiên đạo báo ứng sao?" Thẩm Mộc cười một tiếng, "Lão tử mà dựa vào trời thì đã sớm xong đời rồi. Thiên đạo, ngươi nên rõ hơn ta chứ, thiên đạo đã nứt vỡ tan tành, nào còn tâm tình mà để ý đến. Ta mà là ngươi, chỉ bằng nghĩ xem sau này làm thế nào giúp ta tìm người. Nếu tìm không thấy, vậy thì không chỉ đơn giản là hủy đi Thanh Khâu động thiên của ngươi đâu, ta sẽ cho ngươi cùng đại hoang yêu tộc triệt để diệt tuyệt." "Nữ đế, Thẩm Mộc, bây giờ ta chỉ phá hủy Thanh Khâu của ngươi, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ít nhất những hồ yêu nhỏ bé của hồ tộc ngươi tạm thời cũng đều còn sống. Ta không động sát tâm, bọn chúng nguyện ý đi đến đại hoang hay man hoang, hoặc là những bát hoang chi địa khác đều được, chuyện đó là của bọn chúng. Hoặc nguyện ý lưu lại trong phế tích tại Thanh Khâu giao giới cũng tùy bọn chúng, nhưng sau này khu vực này liền thuộc quyền can thiệp của nhân cảnh thiên hạ ta, mà các ngươi không có tư cách mặc cả với ta." Giờ khắc này, ánh mắt nữ đế lộ ra tuyệt vọng. Nàng sững sờ nhìn người đàn ông trước mắt này, đây có lẽ là người bá đạo và vô lý nhất mà nàng từng thấy trong đời. Thế nhưng nàng lại không có chút biện pháp nào. Đường đường là Thanh Khâu chi chủ, bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy, mà lại chỉ trong một hiệp, chuyện này e rằng truyền ra ngoài cũng không ai tin. Nhưng sự thật lại rõ ràng xảy ra ngay trước mắt. Thẩm Mộc nắm lấy vai nữ đế, sau đó từ từ hạ xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Tào Chính Hương và mấy người kia cũng đã chém giết hắc yêu của đại hoang chi địa, khiến nó hiện nguyên hình. Yêu quái này hiển nhiên là một thứ có hình dạng mặt quỷ hung tợn. Quả thực có chút bất thường. Thẩm Mộc nhìn kỹ một chút, sau đó mở miệng hỏi, đây là yêu vật của đại hoang chi địa sao? Quả nhiên có khác biệt so với yêu quái của nhân cảnh thiên hạ ta. Tề Bắc Phong nhẹ gật đầu, sau đó giải thích nói, yêu quái tứ hải bát hoang, như quỷ xà thần, muôn hình vạn trạng, đích xác đều có bất đồng. Mà đại hoang chi địa cực kỳ đặc thù, bất quá cũng có thể là, hắn là một trong tứ giáo hộ pháp của đại hoang chi địa, cho nên mới luyện thành thân thể hư ảo như vậy. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, sau đó trầm tư nhìn về phía thi thể phía dưới. Xét tình hình khi hắn ra tay trước đó, cũng không phải đặc biệt mạnh. Đương nhiên, nếu nói về cảnh giới, hẳn là cũng đã đạt đến đỉnh phong 18 lầu. Nhưng bây giờ Tào Chính Hương và mấy người cũng đã đạt đến cảnh giới này, đồng thời bốn người đồng loạt ra tay, tự nhiên có thể chém giết nó. Từ đầu đến cuối, y không gây ra quá nhiều uy hiếp cho bọn họ. Xem ra như vậy, yêu vật ở đại hoang chi địa dường như cường hãn một cách không tưởng tượng. Thẩm Mộc vẫy tay, sau đó bốn thanh phi kiếm cùng bay ra, thẳng hướng lối ra động thiên mà vút đi. Oanh! Trong khoảnh khắc, kiếm khí tứ ngược, đất rung núi chuyển. Sau đó, một nơi ranh giới khác của Thanh Khâu đã bị đánh nát hoàn toàn, rõ ràng bằng mắt thường. Toàn bộ động thiên lập tức xuất hiện hỗn độn chi khí, dường như có dấu hiệu sụp đổ. Hắn đã phá nát động thiên. Thanh Khâu không còn nữa. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Biên giới động thiên đã bị đánh xuyên triệt đề. Rất nhiều hồ yêu thống khổ kêu gào. Còn nữ đế ở một bên, dù thấy Thẩm Mộc làm mọi việc, nhưng cũng không dám nói thêm lời nào. Rào chắn Thanh Khâu vỡ vụn cũng có nghĩa là Thanh Khâu không còn tồn tại, đồng thời sẽ hoàn toàn hiển lộ đại hoang chi địa. Ở một phía khác, cảnh tượng dần dần kết nối và hiện ra. Cát vàng đầy trời, thảo nguyên hoang vu, sơn mạch mênh mông vô bờ. Thẩm Mộc nhìn phía xa, xem ra, đây chính là đại hoang chi địa. Đây cũng chỉ là ở biên giới thôi, nếu tiếp tục đi sâu vào khu vực trọng yếu của nó, e rằng sẽ mất một khoảng thời gian. Địa hình đại hoang bát ngát, e rằng đi một năm cũng không thể nhìn hết toàn bộ. Cho nên, muốn tìm được những người các ngươi nói, kỳ thực cũng không dễ dàng. Nữ đế nghiêm chỉnh nói. Thẩm Mộc nhìn về phía nàng, lúc này ngực nàng nhấp nhô cao ngất tú lệ, vậy thì làm phiền ngươi dẫn đường. Không nói thêm gì nữa, Thẩm Mộc quay đầu nhìn về phía Tào Chính Hương. Tào Chính Hương cười gật đầu, sau đó từ túi trữ vật của mình lấy ra mấy chiếc pháp khí hình dáng hắc hoa. Lúc này, Bạch Trạch cùng nữ đế và những người khác nhìn thấy cảnh này, đều hơi nghi hoặc, không biết rốt cuộc bọn họ đang làm gì. Có lẽ chỉ có Tào Chính Hương và những người khác mới biết công dụng của pháp khí thiên âm chiếu này. Đây là pháp khí quan trọng dùng để truyền tải thiên âm phù lục. Hơn nữa, chỉ cần nằm trong phạm vi bao trùm, bất kỳ thiên âm phù lục nào cũng có thể liên lạc. Vì vậy, cách Thẩm Mộc nghĩ chính là dùng phạm vi bao trùm của thiên âm này để bao trùm toàn bộ bát hoang chi địa. Nếu trừ Lộc Sơn và những người khác đang ở sâu trong đại hoang chi địa, chỉ cần có nơi bị bao phủ, họ có thể liên lạc qua thiên âm phù lục. Không chút dừng lại, Thẩm Mộc trực tiếp một trường nắm lấy Thanh Khâu nữ đế, sau đó dẫn theo đám người bay về phía đại hoang chi địa. Mà giờ khắc này, Bạch Trạch ở phía sau lại hơi chần chừ. Trước đó, Thẩm Mộc đã nói với hắn rằng không cần hắn đi theo đến đại hoang chi địa, hơn nữa với cảnh giới của hắn, đi theo cũng chỉ vướng víu. Cho nên trước khi rời đi, Thẩm Mộc đã thông báo cho Bạch Trạch rằng việc hậu kỳ ở Thanh Khâu động thiên này đã thành ra bộ dạng này, sẽ toàn bộ giao cho hắn. Bạch Trạch thở dài, cuối cùng vẫn không đuổi theo. Ngay khi Thẩm Mộc dẫn đám người bay về phía đại hoang chi địa, tại vùng biên cảnh cực nam của Thiên Chiêu Thần Quốc, giờ khắc này đã xảy ra biến hóa cực lớn. Giữa khe núi mây mù, vô số tu sĩ đã bày trận, nhao nhao mở ra những trận pháp cường đại và khoáng đạt. Đây là điểm báo trước khi đại chiến bùng nổ. Căn bản không ai nghĩ rằng đại chiến lại đến nhanh như vậy. Ít nhất, từ lúc ban đầu bạo động cho đến khi Thần Quốc Đế Quân vung ra nhát kiếm kia, cũng chỉ vòn vẹn vài ngày trôi qua. Thế nhưng, trong những ngày ngắn ngủi này, những đại yêu ở man hoang chi địa đã tập kết. Đội ngũ khổng lồ dường như thực sự chuẩn bị động thủ với nhân tộc. Còn các nơi khác của tứ hải bát hoang dường như cũng bắt đầu bồn chồn bất an. Toàn bộ thiên địa đều đang tràn ngập một luồng mùi thuốc súng cực kỳ nồng nặc. Và cùng lúc đó, trên đại điện của Thần Quốc Đô Thành, rất nhiều chủ quận thành của Thần Quốc và triều thần đã bắt đầu lên án Thẩm Mộc. Trong số đó, những gia tộc và quận thành có địa vị vững chắc nhất là kịch liệt nhất. Họ cảm thấy Vân Long Thành và Tô Gia, hai thế lực này, trước đó đã xảy ra mâu thuẫn với nhân cảnh thiên hạ, cuối cùng đều bị tiêu diệt. Chính vì thế mới dẫn đến việc chiến lực của Thiên Chiêu Thần Quốc hiện giờ ít nhiều vẫn có chút suy giảm. Mặc dù sức mạnh chân chính của Thiên Chiêu Thần Quốc không phải là hai đại gia tộc này, nhưng trong lòng rất nhiều người, đích xác cũng có chút không thoải mái. Họ hy vọng, sự hao tổn sức mạnh ở phương diện này có thể được nhân cảnh thiên hạ bù đắp. Vốn dĩ trước đó, Thần Quốc Đế Quân đã phái người đến nhân cảnh thiên hạ, muốn tìm Thẩm Mộc đến. Dù sao Thẩm Mộc đã thông qua khảo nghiệm của hắn, cho nên Thần Quốc Đế Quân muốn ủy thác trọng trách cho hắn trước đại chiến lần này, để hắn tìm ra thiên đạo bạn đảng. Nhưng tin tức nhận được lại là Thẩm Mộc vẫn chưa ở nhân cảnh thiên hạ, mà là đã dẫn người đi đến Thanh Khâu động thiên và đại hoang chi địa. Tin tức này khiến Thần Quốc Đế Quân vô cùng bất ngờ. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ rời nhân cảnh thiên hạ vào thời điểm này, hơn nữa lại còn đi đến đại hoang để tìm người. Bất quá, việc đã xảy ra, hắn cũng không có cách nào. Nhưng hắn biết Thẩm Mộc là người làm việc gì cũng có mục đích riêng. Nếu hắn đã đi Thanh Khâu động thiên trước, vậy nhất định là có chuyện quan trọng cần phải làm. Hơn nữa, Thanh Khâu động thiên hiện giờ dường như cũng đã liên thông với đại hoang chi địa. Phải chăng tiểu tử này thực sự đi đại hoang gây chuyện rồi? Nếu nhân cảnh thiên hạ có thể giúp họ bịt kín đường lui, kỳ thực ngược lại cũng không phải không thể. Như vậy, họ sẽ không cần phân tán quá nhiều tinh lực để đối phó đại hoang chi địa ở phía sau, mà có thể dùng toàn bộ sức mạnh để đối phó man hoang. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là ý nghĩ tạm thời của Thần Quốc Đế Quân. Hiện tại, các khu vực bát hoang khác vẫn chưa có động thái, duy chỉ có man hoang sắp binh lâm thành hạ. Trong đó nhất định có mưu đồ. Cho nên Thiên Chiêu Thần Quốc nhất định phải đưa ra một số đối sách, thăm dò hư thực xong rồi hãy nói. Giờ khắc này, trên đại điện, Thần Quốc Đế Quân nhìn xuống đám người, sau đó mở miệng nói, Thiên Chiêu Thần Quốc ta có hơn 100 tòa quận thành, xưa nay không thiếu cường giả. Lần này, đại yêu man hoang lại dám lần nữa xâm phạm, Thiên Chiêu Thần Quốc ta tuyệt đối không thể nhân nhượng. Lần này nếu xuất binh, liền trực tiếp giải quyết triệt để man hoang, không thể cho chúng có bất kỳ sức hoàn thủ nào. Giờ phút này, đám người bên dưới nghe vậy, đều rối rít gật đầu. Đế quân anh minh, lãnh địa nhân tộc ta vốn dĩ không thể để tứ hải bát hoang xâm phạm dù chỉ một chút. Bọn chúng như hồ rình mồi trăm ngàn năm, sau trận đại chiến ban đầu vốn không thể để chúng nghỉ ngơi lấy lại sức. Loại lòng lang giả thú này, nhất định phải diệt trừ. Vì nhân tộc ta có thể trường tồn về sau, đổi lấy thái bình cho thiên hạ. Cũng vì thiên đạo có thể tiếp tục được tuân theo, lần này chúng ta nhất định phải chiến đấu đến cùng. Không sai, lần này Ngô gia ta nguyện ý tham gia quân đội thần quốc. Giờ khắc này, người đang nói chuyện chính là gia chủ Ngô gia, một trong ba đại gia tộc đỉnh tiêm của Thiên Triều Thần Quốc. Đế quân, con của thần là Ngô Xuân Hàn đã truyền tin về, hắn đã thương lượng xong với Thục Sơn Kiếm Tông, lần này Thục Sơn Kiếm Tông cũng sẽ ra tay giúp Thiên Triều Thần Quốc ta giải quyết đại yêu man hoang. Cho nên đến lúc đó, Xuân Hàn sẽ trực tiếp dẫn đội gia nhập quân đội thần quốc. Đế quân nghe vậy, khẽ gật đầu, Ngô Xuân Hàn quả là một kỳ tài ngút trời, là tu sĩ quan trọng nhất mà Thiên Triều Thần Quốc ta muốn bồi dưỡng. Lần này không được phép có sai sót, hắn sẽ dẫn theo các tu sĩ Thục Sơn Kiếm Tông đến gia nhập trước, ngươi cũng hãy dẫn theo tu sĩ Ngô gia đi cùng hắn. Đa tạ đế quân. Đế quân gật đầu, một lần nữa nhìn về phía những người khác, rồi tiếp tục cất lời. Tất cả gia tộc hãy cắt cử một nửa binh lực, dưới điều kiện đảm bảo Thiên Triều Thần Quốc ta vẫn vận hành bình thường, số còn lại toàn bộ gia nhập quân đội, tất cả chúng ta cùng nhau thảo phạt man hoang. Về phần những vật tư khác, sẽ do các đại gia tộc phụ trách vận hành. Đến lúc đó, tìm cơ hội nói chuyện với thẩm mộc của nhân cảnh thiên hạ, biết đâu bên phía y có thể cung cấp đan dược cho chúng ta. Nếu có thể có được tụ thần đan, thì trong trận đại chiến lần này, chúng ta nhất định sẽ có thêm vài phần thắng lợi. Tụ thần đan, điều này có thể lắm chứ? Giờ khắc này, khi mọi người nghe thấy tụ thần đan của Thẩm Mộc, sắc mặt của họ hơi đổi. Đế quân, Thẩm Mộc kia suýt chút nữa đã diệt Vân Long Thành và Tô Gia. trong trận đại chiến lần này, binh lực của chúng ta kỳ thực đã suy giảm đáng kể. Nếu lợi dụng cơ hội này để trao đổi với hắn, thì có thể gia tăng thêm vài phần thắng lợi, hơn nữa, đây cũng là điều hắn phải làm. Nếu hắn không đánh bại hai gia tộc này, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Không sai, lần này nhất định phải buộc Nhân Cảnh Thiên Hạ phải, nhả, ra chút đồ vật mới được. Hắn chẳng phải vẫn luôn kiêu ngạo về sự lợi hại của đan dược sao? Vậy lần này cũng hãy để Nhân Cảnh Thiên Hạ tham gia đại chiến đi. Hắn cũng không thể cứ trốn như rùa rụt cổ khi đại chiến cận kề được. Thần Quốc Đế Quân không khỏi bất đắc dĩ trong lòng. Những lời này cũng chỉ dám nói lúc này thôi. Có giỏi thì cứ chờ người ta đến rồi xem các ngươi còn muốn nữa không. Khụ khụ, được rồi, việc này các ngươi không cần bận tâm quá nhiều. Đối với Nhân Cảnh Thiên Hạ, ta đã có an bài khác. Chư vị hãy lập tức lên đường đi, đại chiến đã cận kề, bây giờ Tứ Hải Bát Hoang đang dậy sóng ngầm, hy vọng lần này có thể bình định Bát Hoang. Trốn sâu trong Đại Hoang chi địa. Một bộ lạc yêu tộc nào đó được xây dựng giữa hai ngọn núi, trông như một tiểu trấn hay thôn xóm nhỏ. Kiến trúc có phần đơn sơ, tất nhiên không thể sánh được với Nhân Cảnh, nhưng cũng coi là đầy đủ, từ nhà cửa, nhà ngói đều có đủ cả. Ở đây, rất nhiều yêu tộc hóa hình đang sinh sống, lại khá quy củ, ngăn nắp. Nhưng vào lúc này, trong trấn đột nhiên truyền đến tiếng gào thét của vài tiểu yêu. Cứu mạng a! Đừng đánh, chúng ta không dám. Giờ khắc này, một đại yêu mặt xanh nanh vàng, mình khoác binh giáp, đang khiển trách một đám tiểu yêu lớn chừng hài đồng. Các tiểu yêu còn chưa thể hoàn toàn hóa thành hình người, đều là đầu thú thân yêu, run lẩy bẩy đứng chịu đòn. Yêu vật quát lớn, ta nói lại lần nữa, lễ vật tế phẩm tương lai của Đại Hoang chi địa ta đều là những tu sĩ nhân tộc này. Cho nên các ngươi đừng có lòng nhân từ với chúng, dạy các ngươi đọc sách vài ngày mà thôi, yêu tộc ta không cần hiểu những thứ này, huống hồ chúng ta cũng không tin phụng thiên đạo. Vừa nói, đại yêu mặt xanh liền giơ roi lên, chuẩn bị đánh tiếp. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một thân ảnh lao ra. Dừng tay, người vừa đứng ra chính là một thiếu nữ trẻ tuổi mặc bố y. Mặt nàng hơi rám nắng, mái tóc dài được búi cao thành đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn có đôi mắt khô khốc nhưng sắc bén. Ngay cả tộc nhân của mình mà các ngươi cũng đánh, quả nhiên là lòng lang dạ thú. Hừ, đừng tưởng tộc trưởng bảo vệ các ngươi mà ngươi có thể đứng đây nói chuyện với ta như vậy. Ngươi là cái thá gì? Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, rồi chỉ vào mình, cất lời, ta Cổ Tam Nguyệt không phải cái thá gì, nhưng cũng là khách khanh do tộc trưởng mặt xanh tộc các ngươi mời đến. Ngươi mà dám động thủ nữa, ta cũng sẽ không khách khí. Giờ này khắc này, Thẩm Mộc mang theo Thanh Khâu nữ đế cùng những người khác đi tới biên cảnh Đại Hoang chi địa. Bây giờ Thanh Khâu thiên hạ đã bị Thẩm Mộc triệt để phá hủy, cho nên từ toàn bộ động thiên có thể nhìn thấy Bạch Đế Thành ở phía đối diện. Cảnh tượng này ngược lại khiến người ta có cảm giác như một kỳ quan thiên hạ. Bởi vì ở giữa bị kẹp bởi một phế tích Thanh Khâu, mà hai bên đầu lại là những cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, một bên là tuyết trắng mênh mang, bên kia lại là sơn mạch cùng cồn cát mênh mông. Vừa đi vừa nhìn về phía trước, Thẩm Mộc mở miệng nói, dựa theo phạm vi bao phủ của thiên âm che đậy, để bao trùm toàn bộ Đại Hoang chi địa, e rằng chúng ta cần đi thêm rất nhiều nơi nữa. Bất quá ta cảm thấy Trừ Lộc Sơn cùng những người đó chắc hẳn sẽ không ở những nơi quá hiểm yếu. Cho nên chỉ cần chúng ta từng bước xây dựng thiên âm che đậy từ vành đai bên ngoài đi vào bên trong, thì chắc hẳn không bao lâu nữa có thể liên lạc được với họ qua thiên âm phù lục rồi. Tào Chính Hương nghe vậy, khẽ gật đầu, đại nhân nói không sai. Vị trí hiểm yếu nhất của Đại Hoang này chính là nơi Đại Hoang yêu tổ cư ngụ. Để bắt Trừ Lộc Sơn và đồng bọn, cũng sẽ không đi sâu đến đó. Bất quá kỳ thực cũng không cần lo lắng quá nhiều. Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm, hai đứa nhóc ấy, khí vận vô cùng đặc biệt, cho nên chắc hẳn sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Thẩm Mộc quay người lại, nhìn về phía Thanh Khâu nữ đế đang im lặng đứng đó. Nói thật, trước đó, cảm giác của y về nàng vẫn rất tốt, chỉ là Thẩm Mộc không có tâm tư nảy sinh thêm ý nghĩ dư thừa nào. Hồ tộc nữ đế, giờ đây chúng ta muốn tiến vào Đại Hoang chi địa, ngươi hãy dẫn đường. Ta muốn đến khu vực yêu tộc tập trung đông đúc nhất ở Đại Hoang. Ngươi biết mình nên làm gì rồi đấy, nếu để ta phát hiện có bất kỳ điều bất ổn nào, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Không chỉ là vấn đề ngươi phải chết, mà ngay cả toàn bộ hồ tộc của ngươi cũng sẽ bị ta diệt sạch. Vậy nên ngươi tốt nhất hãy nghĩ cho thật kỹ. Những lời này của Thẩm Mộc lúc này, lọt vào tai Thanh Khâu nữ đế, giống như lời của một thần ma đáng sợ. Toàn thân nữ đế đã có chút run rẩy, nàng không ngờ chúa tể của Nhân Cảnh Thiên Hạ lại là một nhân vật sát phạt đáng sợ đến vậy. Vốn dĩ, ở cảnh giới trước đó, nàng cảm thấy thực lực của mình có lẽ còn có thể chống đỡ được vị kia ở Nhân Cảnh Thiên Hạ. Song, khi thực sự tiếp xúc với Thẩm Mộc, nàng mới biết được, sự chênh lệch giữa hai người lớn đến mức không thể nào cân nhắc ở cùng cảnh giới được. Dù nàng thân là Thanh Khâu nữ đế, đã trải qua ngàn năm ma luyện trong quá trình phản tổ. Nhưng khi đối mặt với người này, nàng vẫn không có nửa điểm sức phản kháng, thậm chí huyết mạch còn bị áp chế hoàn toàn. Hơn nữa, một nguyên nhân khác là hiện tại thánh vật cửu vĩ của hồ tộc vẫn còn đang trong tay hắn, dù thế nào nàng cũng muốn đoạt lại. Suy nghĩ một lát, nữ đế mở miệng nói. Đại Hoang chi địa này còn lớn hơn Thanh Khâu động thiên của chúng ta rất nhiều. Hơn nữa yêu tộc trong này, không ai biết có những nhân vật khủng bố nào. Dù cho là một trong những kẻ mạnh nhất Đại Hoang mà ta từng gặp trước đây, kỳ thực ra cũng không phải kẻ mạnh nhất. Bởi vậy, khi đến Đại Hoang chi địa, ta cảm thấy vẫn phải rất cẩn thận. không bằng chúng ta cứ từng chút một thăm dò từ biên giới đi vào trong. Nơi gần nhất chính là Mạc Nha Trấn, nằm phía sau dãy núi kia. Nếu muốn đến Mạc Nha Trấn, ngược lại có thể đi vòng một chút từ bên ngoài, sau đó từ từ thăm dò. Nếu như thực sự kinh động yêu tộc bên trong đại hoang chi địa, ta e rằng không có gì đáng sợ. Ngay khi nữ đế đang nói, Thẩm Mộc bỗng nhiên ngắt lời. Hắn nhìn về phía trước rồi nhàn nhạt mở miệng, ta bảo nàng dẫn đường, không phải để nàng dẫn chúng ta đi thử dò xét, mà là để tiết kiệm thời gian. Thế nên nàng không cần lo lắng chuyện khác, cứ trực tiếp đưa bọn ta đến Mạc Nha Trấn là được. Chuyện còn lại nàng không cần để ý đến, vẫn câu nói đó, nếu đại hoang chi địa dám ngăn cản, ta sẽ trực tiếp san bằng đại hoang. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc nói xong những lời này, trong lòng nữ đế chấn động. Nàng không biết rốt cuộc người trước mắt này là một kẻ điên, hay là thực sự không biết uy lực của đại hoang chi địa. Dưới phổ thiên, tứ hải bát hoang, chốn nào mà không có cường đại yêu tổ tỏa chấn. Ngay cả thần quốc đế quân ở nhân cảnh thiên hạ kia, cũng không thể nào một mình diệt đi toàn bộ bát hoang này. Nếu không, hắn đã sớm ra tay rồi, làm sao có thể để đến bây giờ. Điều này đủ chứng minh tứ hải bát hoang vẫn có những tồn tại khiến hắn kiêng kỵ. Nhưng người này trước mắt rõ ràng không hề có vẻ sợ hãi. Nữ đế hoàn toàn không hiểu hắn lấy tự tin từ đâu ra. Vốn dĩ nàng còn muốn mở miệng khuyên thêm đôi lời, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Mộc sau đó, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Nàng thật sự là càng ngày càng không hiểu nổi vị chúa tể nhân cảnh thiên hạ này. Nếu quả thực hắn cường đại đến mức có thể hoành hành không gặp trở ngại, vậy hôm nay nàng cũng coi như nhận thua. Vừa nghĩ, nữ đế từ trong khe rãnh đầy đặn rút ra một ống quyền trục. Ánh bạc lóe lên, quyền trục mở ra, hiện ra hình ảnh, mà trên hình ảnh đó chính là bản đồ địa hình của đại hoang chi địa. Lúc này, địa mạch bao la cùng rất nhiều sơn mạch của đại hoang chi địa đã được khắc họa sống động trên đó. Mà Mạc Nha Trấn gần nhất, nằm ở vị trí cách bọn họ, cũng nằm trong đó. Nữ đế chỉ tay, chặng đầu tiên, nếu chúng ta muốn đến Mạc Nha Trấn gần nhất, chính là phải vượt qua dãy núi trước mắt này, sau đó cứ thế đi thẳng về phía bắc hẳn là sẽ rất nhanh tới nơi. Chỉ có điều, trên đoạn đường này chắc chắn sẽ có đại yêu tuần tra, nếu như đụng phải bọn chúng, rất có thể sẽ bại lộ, kinh động yêu tổ. Thẩm Mộc cười cười, chỉ về phía trước, không sao, cứ theo lộ tuyến nàng vạch ra mà đi. Nếu đụng phải yêu tộc, giết chết là được. Nữ đế, toàn là giết chóc, lại không thể có cách nào khác ư. Phía sau, Tào Chính Hương mỉm cười, sau đó mở miệng nói, đại nhân, ngài cứ đưa nàng đi trước, tôi và Thiết Ngưu sẽ đến sau. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, sau đó cũng không nói gì nữa, quay người trực tiếp một tay dắt lấy Thanh Khâu nữ đế cất cánh. Mặt khác, Tề Bắc Phong và Triệu Thái Quý hai người cũng đi theo mà lên. Nhìn mấy người đi xa, Tào Chính Hương chắp hai tay sau lưng, xắn tay áo, lúc này mới mỉm cười nhìn về phía Lý Thiết Ngưu, sau đó chỉ về phía khe núi kia. Chúng ta hiện đang phụ trách lắp đặt thiên âm che đậy. Vị trí kia khá bí ẩn, dựng một tòa pháp khí tháp ở đó, tôi sẽ thiết lập chướng nhãn trận pháp. Được, Lý Thiết Ngưu trầm giọng trả lời, cũng không nói gì, sải bước về phía trước, trực tiếp xúc địa thành thốn, một bước đã đến tòa thâm sơn ngoài trăm dặm kia. Sau đó Lý Thiết Ngưu bắt đầu đốn củi, chuẩn bị dựng tòa tháp thiên âm chiếu. Mà lúc này, Tào Chính Hương thân ảnh lóe lên, lần nữa lui vào trong Thanh Khâu động thiên. Sau đó, hắn lại mấy lần dịch chuyển, quả nhiên từ một phía khác của Thanh Khâu đi ra, trở về Bạch Đế Thành. Bất quá, sau khi trở lại Bạch Đế Thành, hắn cũng không đi tìm Bạch Trạch, mà là trực tiếp móc ra thiên âm phù chú của mình, sau đó trực tiếp mở miệng truyền âm vào bên trong. Tào Chính Hương, Liễu Thường Phong, có đây không? Liễu Thường Phong, trời ơi, sư gia, tình huống gì vậy? Đã gặp Thanh Khâu nữ đế rồi ư? Tào Chính Hương, núi tuyết lớn, một bàn tay không che nổi. Liễu Thường Phong, chật chật, không hổ là Thanh Khâu nữ đế. Được rồi, nói chính sự đi. Tào Chính Hương, lần này tôi cùng đại nhân đi trước đến đại hoang chi địa, nhân cảnh thiên hạ tạm thời giao cho cậu. Mặt khác, đại nhân có lệnh, Long Hải chiến hạm cứ lần lượt tiến về Bạch Đế Thành. Tào Chính Hương nói xong, ở đầu kia thiên âm phù lục, Liễu Thường Phong một mặt kinh ngạc. À, cái đệt, các cậu trực tiếp đi đại hoang chi địa ư? Trước đó không phải nói đến Bạch Đế Thành điều tra một chút thôi sao, đến đó có quá nguy hiểm không? Hơn nữa, thế này là sắp điều động chiến hạm, có thật là chuẩn bị khai chiến với đại hoang chi địa không đấy? Có đánh hay không thì tôi không chắc, nhưng nếu đại hoang chi địa dám có hành động, vậy đại nhân nhất định sẽ san bằng nơi đó. Tôi biết ngay mà, Liễu Thường Phong bất đắc dĩ nói, đây đúng là phong cách của hắn. Hiện tại ngay cả đại hoang cũng dám san bằng, đây là thật sự muốn hoành hành ở thượng giới thiên hạ rồi. Bất quá, có một chuyện tôi vẫn phải nói với cậu. Chuyện gì? Trước đó Thiên Chiêu Thần Quốc đã phái người đến liên lạc, muốn tìm Thẩm Mộc đến Thần Quốc Đô Thành bàn chuyện. Dường như biên cảnh Thần Quốc gần đây đang có xung đột bạo lực với man hoang chi địa. Hiện tại tứ hải bát hoang đã trở nên hỗn loạn, thế nên có khả năng rất nhanh sẽ xảy ra đại chiến, thật không ngờ lại nhanh như vậy đã sắp có bát hoang đại chiến. Thế nên tôi đoán chừng, Thần Quốc muốn nhân cảnh thiên hạ chúng ta hợp tác với bọn họ. Ngay cả khi nhân cảnh thiên hạ chúng ta không xuất chiến lực, tốt nhất cũng nên chi viện một ít đan dược, như vậy có thể giúp bọn họ nắm chắc phần thắng hơn khi đối phó man hoang chi địa. Tào Chính Hương nghe vậy nhẹ gật đầu, chuyện này đại nhân đã sớm liệu được. Thế nên cậu có thể tự mình làm chủ, phân phát cho Thiên Chiêu Thần Quốc một ít đan dược cũng không sao. Những đan dược có hiệu quả tăng phúc dưới 100.000 có thể tùy ý đưa, bao gồm tụ thần đan, nạp nguyên đan, vân vân. Đến lúc đó, tất cả công việc vận chuyển, giao toàn bộ cho Khuất Sâm Bảo của Khuất Các Phủ lo liệu. Nhưng tin tức về việc chiến hạm của Nhân Cảnh Thiên Hạ hành động, nhất định phải giữ bí mật, vận chuyển theo đường thủy Long Hải Tây Nam mang đến Bạch Đế Thành. Đến lúc đó, Bạch Trạch ở Bạch Đế Thành sẽ phụ trách tiếp ứng. Liễu Thường Phong tốt, ngươi yên tâm đi, ta hiểu ý ngươi. Tối đa một tháng, chiến hạm nhất định sẽ tiếp cận Đại Hoang chi địa. Nhưng các ngươi có thể chống đỡ được một tháng không? Tào Chính Hương, nói nhảm, một tháng thì tính là gì chứ? Chúng ta muốn tiến sâu vào Đại Hoang chi địa, chiến hạm đến đây chỉ là để phòng ngừa rắc rối có thể phát sinh. Tốt, ta biết rồi. Sau khi câu thông với Liễu Thường Phong xong, Tào Chính Hương quay đầu cười nhìn về phía Bạch Trạch đang bay tới trên không trung. Giờ phút này, Bạch Trạch đang hết sức nghi hoặc nhìn Tào Chính Hương, không rõ vì sao hắn lại quay lại. Tào Chính Hương liền phất tay về phía hắn. Những việc đại nhân đã giao phó ngươi, những gì cần dặn dò đều đã dặn dò, việc giải quyết hậu quả và tiếp ứng liền xin nhường ngươi. Bạch Trạch nhẹ gật đầu, không nói gì. Tào Chính Hương, tối đa một tháng, đến lúc đó ngươi sẽ thấy thực lực của Phong Cương. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lúc này, sau khi Tào Chính Hương nói xong, thân ảnh hắn lần nữa hóa thành hư ảo, Phật quang quanh thân lóe lên, rồi biến mất tại chỗ. Tại một phía khác, Thẩm Mộc mang theo Thanh Khâu Nữ Đế cùng đám người đã đi thẳng về phía sau sơn mạch. Phía sau sơn mạch là khung cảnh rừng cây của Đại Hoang chi địa. Nơi đây chắc hẳn sẽ dẫn đến Mạc Nha Trấn. Thẩm Mộc muốn tìm tung tích của Trừ Lộc Sơn và những người khác. Thực ra, hắn phân tích rằng, những thôn xóm và thành trấn yêu tộc ở vòng ngoài có khả năng lớn tìm được tung tích của họ. Bởi vì khu vực cốt lõi chắc chắn họ không thể vào được. Cho nên, tìm kiếm tại những yêu trấn ven đường này mới là lựa chọn chính xác nhất. Đột nhiên, phía trước, hắn thấy một đội ngũ đại yêu tuần tra, với đôi cánh màu đen mọc ra. Những đại yêu này đều có đôi cánh màu đen, móng vuốt sắc nhọn, tựa hồ là một loại yêu tộc chim nào đó. Mà Thẩm Mộc và mấy người kia cũng đồng dạng lộ rõ, cho nên bị phát hiện. Kẻ đến là ai, tiến vào đại hoang chi cảnh chẳng lẽ không cần thông báo trước sao? Đúng vào lúc này, kẻ đứng đầu đội tuần tra yêu tộc kia, đứng ở phía trước nhất, mở miệng quát lớn. Mà sau khi Thẩm Mộc và những người khác càng ngày càng gần, những con đại điểu kia mới đột nhiên kinh hãi nhận ra bọn họ đều là tu sĩ nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc, dừng lại, các ngươi là ai, nếu còn dám tiến lên, liền. Bá. Khi con đại yêu kia lời còn chưa dứt, đột nhiên, một đạo đao khí chém ngang mà đến, trong nháy mắt xẹt qua trong không trung. Sau một khắc, trước mặt đông đảo đại yêu liền bị chém ngang thành từng mảnh. Một đao này cơ hồ muốn xẻ đôi thiên địa, trong nháy mắt, thân thể của hàng trăm tên đại yêu kia liền bị tách rời. Thậm chí có những con còn chưa kịp mở miệng gầm rú, liền trực tiếp bị chém bay đầu, tại chỗ ngã xuống. Triệu Thái Quý chậm rãi thu hồi Thương Vân đao, sau đó hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, yêu tộc ở Đại Hoang chi địa này đều kỳ lạ như vậy sao? Trước đó ta thấy ở Thanh Khâu động thiên cũng vậy, giờ đây những tiểu yêu tuần tra này cũng thế. Thanh Khâu Nữ Đế nhìn sang Triệu Thái Quý, ngoài mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng thực ra cực kỳ sửng sốt. Không nghĩ tới mấy người bên cạnh Thẩm Mộc này, vậy mà người nào cũng mạnh hơn người nào. Vốn dĩ, khi bốn người bọn họ liên thủ chém giết một trong tứ giáo đại yêu áo bào đen trước đây, nàng cứ ngỡ đó là kết quả của sự hợp lực từ cả bốn người. Mà bây giờ nàng mới đột nhiên phát hiện, thực lực của từng người trong số họ khi phô diễn ra, vậy mà đều không kém gì mình. Nhân giới này từ lúc nào lại trở nên mạnh như vậy? Ngay khi Nữ Đế đang suy đoán lung tung trong lòng, những yêu vật bị chém giết kia, đúng là hóa thành quả đen, lộn xộn bay tán loạn trên không trung, sau đó kêu cạc cạc, rất chói tai. Thẩm Mộc, quả đen. Sắc mặt của Nữ Đế khẽ biến đổi, sau đó nàng vội vàng nói, nguy rồi, đây là Hắc Nha nhất tộc, khi bị chém giết đều sẽ hóa thành quả đen để báo tin. Nói cách khác, chúng ta chém giết bọn chúng, chắc chắn sẽ kinh động Hắc Nha tộc trưởng. Hắc Nha lão tổ này có thù tất báo, tính tình trời sinh tàn bạo, cũng là một trong tứ giáo của Đại Hoang chi địa. Chắc chắn chẳng mấy chốc hắn sẽ đến, chúng ta có nên tạm thời lùi lại một chút, không nên đi tiếp không? Thẩm Mộc cười một tiếng, a, cái kia ngược lại có chút ý tứ, đến thật đúng lúc, thuận tiện hỏi xem có biết tung tích của Trừ Lộc Sơn hay không. Nữ Đế, Thẩm Mộc, dẫn đường. Cũng không lâu lắm, Thẩm Mộc mang theo mấy người một đường ngự gió phi hành, cuối cùng hạ xuống trước một trấn nhỏ được xây dựng từ những tảng đá kỳ lạ. Tại đây có thể thấy rõ ràng rất nhiều yêu tộc đang sinh hoạt bên trong. Thậm chí còn có trong các căn nhà bốc lên khói bếp, ngược lại có chút tương đồng với nhân giới. Nhưng mà chưa kịp bước vào, trên không trung vậy mà đột nhiên tối sầm lại. Cạc cạc, từng đàn quả đen bay lượn trên đỉnh đầu gầm rú. Ngay sau đó, một con đại hắc điểu với đôi cánh che kín cả bầu trời, chậm rãi bay tới. Đầu con chim này vô cùng cường đại, giống như một con quả đen khổng lồ, rất là đáng sợ. Nó cúi đầu nhìn xuống thôn trấn bên dưới, sau đó khí thức của nó khóa chặt vào phía Thẩm Mộc và những người khác. Không biết sống chết, từ khi nào tu sĩ nhân tộc lại có lá gan lớn đến vậy, dám xông vào đại hoang chi địa của ta. Kẻ giết người trong tộc ta chính là ngươi sao? Thẩm Mộc đứng dưới, không biểu tình, hắn ngẩng đầu nhìn Hắc Nha trên không, cười nhạt một tiếng, ta tìm người, nhưng ai cản ta thì phải chết, ngươi muốn chết sao? ngoặc kép Giữa thiên địa phong vân biến ảo. Lúc này, Thục Sơn Kiếm Tông đã chưa tu sĩ tề tụ, tử đệ của rất nhiều tiên gia tông môn cũng đang nhao nhao tập trung. Với tình hình sắp diễn ra này, ngay cả một số vùng vừa mới tiếp giáp tiểu động thiên cũng có thể cảm nhận được. Bởi vì thiên triều thần quốc khí vận đang chấn động. Một nam tử áo trắng, phiêu nhiên hạ xuống bàng đà phong trên đỉnh Thục Sơn Kiếm Tông, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kiếm các. Sư muội, nghe Thú Vũ sư thúc nói, lần này muội cũng muốn đi tham gia chiến dịch bình định man hoang cùng thần quốc, chỉ bằng đi cùng ta, cũng tốt để chiếu ứng lẫn nhau. Giờ phút này, sau khi nam tử nói xong, trên lầu các phía trên, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Tống Nhất Chi nhàn nhạt nhìn Ngô Xuân Hàn phía dưới, sau đó mở miệng nói, sư huynh không cần như vậy, lần tham gia man hoang đại chiến này chính là sư phụ giao cho ta để lịch luyện, cho nên nhiều chuyện ta không thể dựa vào các ngươi. Như vậy sẽ trở ngại tiến trình tu vi cảnh giới của ta, nên chúng ta cũng không cần phải đi cùng nhau. Đa tạ mỹ ý của sư huynh. Tống Nhất Chi như thường lệ, trực tiếp mở miệng cự tuyệt Ngô Xuân Hàn. Bất quá, Ngô Xuân Hàn lúc này cũng không cảm thấy quá bất ngờ hay để ý, dù sao từ khi Tống Nhất Chi đến bàng đà phong, hắn cũng đã đến không dưới mấy lần, mỗi lần gần như đều nhận được đãi ngộ như vậy. Suy nghĩ một lát, sau đó hắn khẽ cười, mở miệng tiếp tục thuyết phục nàng, sư muội sao lúc nào cũng lạnh nhạt với ta như vậy. Có vẻ như trước khi muội tiến vào Thục Sơn Kiếm Tông, hình như ta cũng không có gì đắc tội muội phải không? Ta cảm thấy giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Không cần thiết phải cự tuyệt ta xa ngàn dặm như vậy, giữa chúng ta nếu như sinh ra ngăn cách, hoàn toàn có thể hóa giải, muội cứ nói đi. Tống Nhất Chi đứng trên kiếm các, tay vuốt ve độc tú, nàng lắc đầu, ngươi hiểu lầm rồi, ta thấy ai cũng vậy, nên giữa chúng ta không có thù oán, không cần bận lòng. Như thế thuận tiện, Ngô Xuân Hàn tiếp tục nói, lần này, Tông chủ Thục Sơn đã hạ lệnh tập kết đệ tử. Tất cả đệ tử trong tông môn đều phải cùng nhau đến. Vì vậy, thực ra không chỉ là ta muốn nàng đi theo chúng ta, mà đây là sự sắp xếp của Tông chủ. Không chỉ có nàng, mà còn có cả các đệ tử của những ngọn núi khác nữa. Lần này đối phó với đại yêu của Hoang Vu Chi Địa không phải chuyện dễ. Tuy nói Thiên Triều Thần Quốc quả thực rất mạnh, nhưng nếu Tứ Hải Bát Hoang cùng nhau hợp sức tấn công, thì Thiên Triều Thần Quốc có lẽ cũng không phải là đối thủ. Nếu thật sự Bát Hoang Chi Địa đến lúc đó đồng loạt ra tay, rất có thể toàn bộ thần quốc đều sẽ luân hãm. Lúc ấy sẽ không phải là lịch luyện thông thường, mà là một trận sinh tử quyết đấu thật sự. Cho nên sư muội vẫn phải suy nghĩ kỹ, rốt cuộc có muốn tham dự hay không. Ngô Xuân Hàn nói xong, Tống Nhất Chi khẽ trầm mặc. Thực ra mà nói, mấy ngày nay sau khi tới Thục Sơn Kiếm Tông, nàng vẫn luôn dốc lòng tu luyện, hầu như không đặt tinh lực vào những nơi khác. Trừ bế quan ra, chính là ở trên sơn phong cảm ngộ kiếm ý, để cảnh giới bản thân nhanh chóng tăng lên. Bây giờ nàng đã đạt tới đỉnh phong lầu 18, chỉ còn kém một bước là có thể đạt tới cảnh giới lầu 19. Tốc độ tăng tiến này thực ra đã hoàn toàn có thể nghiền ép những đệ tử thiên tài của Thục Sơn Kiếm Tông. Bất quá vốn dĩ nàng nên nổi danh vang dội, nhưng hiện tại dường như cũng không có gì đáng kiêu ngạo. Bởi vì hạ giới thiên hạ đã xuất hiện một người có thể dễ dàng diệt Vân Long Thành, đó chính là chúa tể nhân cảnh Thẩm Mộc. Đương nhiên, nếu là do Thẩm Mộc làm được, trong lòng Tống Nhất Chi vẫn rất cao hứng. Bên ngoài theo tin tức truyền về, nàng biết Thẩm Mộc bây giờ đã vượt nàng một cảnh giới, sớm bước vào cảnh giới 19. Cho nên trong lòng Tống Nhất Chi vừa vui mừng, đồng thời còn có chút kiêu ngạo. Dù sao nói theo danh nghĩa, Thẩm Mộc vẫn là do nàng dạy dỗ từ ban đầu. Trước mắt Ngô Xuân Hàn cùng vài phôi kiếm đạo khác trong Thục Sơn Kiếm Tông, thực ra thiên phú tu hành cũng không hề kém. Nhất là vài người do Ngô Xuân Hàn đại diện, cảnh giới thực lực gần như không kém Tống Nhất Chi. Bất quá trong mắt nàng, trừ Thẩm Mộc ra vẫn chưa có ai lọt vào mắt. Đây cũng là nguyên nhân cho dù Ngô Xuân Hàn nhiều ngày nay liên tục lấy lòng, nàng cũng không bận tâm đến. Dù là giờ khắc này, Ngô Xuân Hàn này để lại ấn tượng cho nàng, cũng vẻn vẹn chỉ là một đại đệ tử Thục Sơn Kiếm Tông mà thôi. Nếu không phải sư phụ Vũ Thu của nàng báo trước thân phận của hắn, khuyên nàng không nên gây xung đột, có lẽ Tống Nhất Chi đã sớm một kiếm đánh tới, làm phiền nàng tu luyện. Chẳng qua là khi Ngô Xuân Hàn nói xong, Tống Nhất Chi biết nàng hẳn là phải đi theo đại bộ đội cùng nhau. Nàng nhàn nhạt đáp, ta biết rồi, đa tạ đã cáo chi. Ngô Xuân Hàn cũng không biết trong lòng Tống Nhất Chi đang nghĩ gì. Bất quá tâm tư của Ngô Xuân Hàn đối với Tống Nhất Chi thực ra nhiều người đều nhìn ra. Ngô Xuân Hàn là con cháu của Ngô gia, một trong ba gia tộc cao cấp của Thiên Triều Thần Quốc, nền tảng và thực lực của hắn đương nhiên không cần nói nhiều. Vì vậy trong lòng hắn vẫn có vài phần kiêu ngạo, duy trì tại Tống Nhất Chi là bị cản trở. Sự không cam lòng là điều đương nhiên. Ngô Xuân Hàn nghĩ nghĩ, sau đó tiếp tục khuyên, lần này trưởng giáo của năm đỉnh lớn đều sẽ đi. Rất có thể kể cả chủ phong Thục Sơn Kiếm Tông và giới luật Kiếm Sơn cũng sẽ cùng đi trước. Cho nên lần này có thể thấy rõ mức độ tông môn coi trọng cuộc chiến này. Hơn nữa lần này ta đến không chỉ là tìm nàng, các sơn phong khác ta cũng đều đã đến rồi. Các đệ tử đến lúc đó đều phải kết bạn mà đi trước, để đảm bảo an toàn cho mọi người, tiện bề chiếu ứng lẫn nhau. Cho nên sư muội nàng cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần tập kết dưới núi tông môn trước khi khởi hành là được. Đã biết. Tống Nhất Chi khẽ gật đầu, lạnh lùng đáp lại. Ngô Xuân Hàn thở dài, tốt thôi, vậy đến lúc đó ta sẽ đợi sư muội dưới chân núi. cũng không dừng lại thêm, Ngô Xuân Hàn tức thời quay người rời đi. Khi trở về sơn phong của mình, sắc mặt Ngô Xuân Hàn dần trở nên âm trầm, trong lòng hắn ít nhiều có chút bực bội và khó chịu vì Tống Nhất Chi không nể mặt. Mấy đệ tử cùng lớp bên cạnh tiến lên mở lời. Đại sư huynh, cái tiểu sư muội ngọn núi mưa lớn này, ta cảm thấy có chút không biết điều. Lâu như vậy rồi mà vẫn không cho ngươi vào ngồi, rõ ràng là không nể mặt mũi. Đúng vậy à, ngươi đi bái phòng cũng không chỉ một lần rồi phải không? Vậy mà lần nào cũng đẩy ngươi ra ngoài cửa, có nên tìm cơ hội để nàng biết địa vị của đỉnh núi chúng ta không? Dù sao ngài cũng là trưởng tử Ngô gia, mang thân phận của một trong ba gia tộc lớn của Thiên Triều Thần Quốc. Nàng chỉ là người hạ giới đến, cho dù là chúa tể nhân cảnh thì sao? Ngô gia và Thục Sơn Kiếm Tông không phải Vân Long Thành đâu. Giờ phút này, mọi người phía sau thi nhau nói lời lấy lòng. Trước mặt, ánh mắt Ngô Xuân Hàn lóe lên, hắn nghĩ nghĩ rồi tự tay vẫy vẫy, lắc đầu nói. Chuyện này không cần các ngươi bận tâm, trong lòng ta tự có tính toán. Và lại ở thượng giới này, trừ ta ra, còn ai dám trêu chọc nàng Tống Nhất Chi? Sớm muộn gì cũng có cơ hội, hơn nữa hiện nay thiên hạ đại loạn, tứ hải bát hoang lại nổi sóng gió, cho nên Thục Sơn Kiếm Tông vì thương sinh thiên hạ, tự nhiên sẽ dốc toàn lực tham gia trận đại chiến này. Đây chính là điều quan trọng nhất, không thể có sai sót. Chúng ta trước hết cứ làm tốt phần việc của mình, còn về phần Tống Nhất Chi. Vừa nói, Ngô Xuân Hàn tự tin cười. Ta không vội, sớm muộn gì nàng cũng là của ta. Giờ khắc này, ngay khi rất nhiều tông môn tiên gia tập kết đệ tử chuẩn bị tham gia chiến đấu. Ở những bát hoang chi địa khác, lúc này cũng đã cuồn cuộn sóng ngầm. Bạch Yêu sa mạc, vô số sa tộc bàn cứ, sa tổ Medusa xuất quan. La sát địa quật, địa tâm chi hỏa sôi trào. Huyền hoang chi địa có cự thú trăm vạn năm tuổi thức tỉnh. Kình Thương, Thanh Hoang, vạn thú ba khu vực, giờ phút này cũng xuất hiện khí tức cổ thú tộc. Thế nhưng, không ai biết được, giờ khắc này ở một phía khác của đại hoang chi địa, vốn dĩ cũng nên tập kết chiến lực. Nhưng lúc này, sau một trận rung động dữ dội đột ngột, nơi đó đã hoàn toàn tĩnh mịch. Màn hoang chi địa có lẽ là điểm khởi đầu cho trận đại chiến này. Nhưng đối với Thiên Triều Thần Quốc mà nói, một trong hai điểm uy hiếp lớn nhất, ngoài man hoang, chính là đại hoang ở phía sau. Tuy nhiên, yêu binh đã tập kết ở man hoang xa xôi phía trước, nhưng ở đại hoang phía sau lại không có động tĩnh nào. Điều này khiến rất nhiều người không thể hiểu nổi, thế nhưng, những người trấn thủ biên giới thần quốc kia lại không dám tiến vào đại hoang để tìm hiểu. Bọn hắn không biết rằng, bên ngoài đại hoang lúc này đã bị Thẩm Mộc suýt chút nữa san bằng. Oanh! Tiếng nổ kịch liệt truyền ra từ bên ngoài khu vực đại hoang. Những chiếc lông quạ đen từ trên không trung rơi xuống, giống như từng mảnh tuyết bay lả tả. Đông đảo tiểu yêu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Ai có thể nghĩ tới, Hắc Nha lão tổ, với đạo hạnh cường đại như thế, lại bị người ta vặt sạch cả lông hắc vũ. Điều cốt yếu là hắn còn chưa đánh mấy hiệp, chỉ vì một câu hỏi mà đã bị trấn áp triệt đề. Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, yêu tộc đại hoang căn bản cũng không dám nghĩ tới. Bởi vì kẻ đó quá tàn bạo. Vù vù, kiếm quang chói mắt, lông hắc vũ vẫn bị chém xuống tận gốc. Mà Hắc Nha lão tổ đã thoi thóp, bị vây trong quang lao của đạo môn, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ có thể thống khổ gào thét. Trận lao này chính là do Tây Bắc Phong dùng âm dương gia đạo thuật bố trí. Trong yêu tộc, lũ quạ đen có sát khí cao nhất, nhưng lại sợ nhất thứ này. Thế nhưng, làm xong tất cả những điều này nhưng vẫn chưa dừng lại, Thẩm Mộc dùng hai thanh phi kiếm chém đứt đôi cánh của Hắc Nha. A hát, Hắc Nha thống khổ gầm rú, mà Thẩm Mộc không hề lay động. Ở phía sau, Thanh Khâu nữ đế hoàn toàn trợn tròn mắt nhìn. Nàng lúc này mới hiểu được mình đã may mắn đến mức nào. Thì ra khi ở Thanh Khâu động thiên, đối phương đã nương tay, nếu không thì có lẽ nàng đã có kết cục như thế này. Nữ đế có chút run chân, trong lòng lóe lên một chút tuyệt vọng. Nàng biết, nếu như trong hành trình sau này của mình, mà thật sự tự cho là thông minh, làm ra chuyện gì đó, chỉ sợ đời này sẽ khó mà gặp lại ánh mặt trời. Thủ đoạn của người này quả thực quá mức khủng bố, nàng không rõ nhân cảnh thiên hạ đã bồi dưỡng ra người như thế từ khi nào. Giờ phút này, các đại yêu bên dưới nhao nhao điên cuồng chạy tán loạn. Chạy mau, tu sĩ nhân cảnh này thật là đáng sợ. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự muốn từ bỏ man hoang, trước tiên tiến đánh đại hoang chi địa của chúng ta sao? Nhưng bọn hắn chỉ có mấy người này, sao lại làm như vậy được? Không được, chúng ta phải nhanh chóng thông báo yêu tổ đại nhân. Các tiểu yêu đã lộn xộn. Thế nhưng, Hắc Nha trong đại trận, bị nhốt trong quang lao, cũng đã hoàn toàn từ bỏ dãy giụa. Đôi cánh khổng lồ của hắn bị phi kiếm chém xuống sau, đã triệt để mất đi lực lượng. Đáng ghét, ngươi lại dám đối xử với ta như thế. Hỡi tu sĩ nhân cảnh, các ngươi đừng hòng rời khỏi đại hoang. Thẩm Mộc lơ lửng trên không trung, hắn nhìn xuống Hắc Nha bên dưới mỉm cười, rồi từ tốn nói. Có rời khỏi được hay không, không phải ngươi quyết định. Chờ ta sau này triệt để san bằng đại hoang chi địa của ngươi, khi đó mới là Thẩm Mộc ta định đoạt. Cho nên bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có từng thấy những học sinh từ nhân cảnh đi xa tới đây hay không? Chỉ cần trả lời ta có hay không? Hừ, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Cho dù có, bọn hắn hiện tại cũng đã bị chúng ta yêu tộc ăn, ngươi có thể làm gì được ta? Thẩm Mộc không hề bị Hắc Nha trêu chọc mà tức giận, hắn chỉ bình tĩnh nhìn Hắc Nha, sau đó lại nhìn lướt qua toàn bộ trấn ở phía sau. Sau đó trong tay hắn bỗng nhiên nâng lên một quả thiên ma đạn đạo khổng lồ, cao mấy mét, to như thùng nước. Giờ phút này, các đại yêu xung quanh cũng không biết đây là cái gì, kể cả Thanh Khâu nữ đế cũng không hiểu. Chỉ có Tê Bắc Phong và Triệu Thái Quý hiểu rõ rằng, nếu vật này trực tiếp được phóng thích, chỉ sợ cả tòa yêu trấn đều sẽ tan tành. Đây chính là uy lực của thiên ma tên lửa liên lục địa. Thẩm Mộc giờ phút này nhìn lướt qua nhiều đại yêu phía dưới, sau đó hắn mở miệng lần nữa. Cơ hội chỉ có một lần. Thẩm Mộc vừa nói xong, trực tiếp vận chuyển khí phủ của mình, rồi nâng thiên ma đạn đạo trong tay ném thẳng về phía ngọn núi ở rất xa. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó cả ngọn núi toàn bộ bị ngọn lửa màu xanh lục bao trùm. Chỉ trong một hơi thở, ngọn núi phía sau liền đều bị ngọn lửa hoàn toàn đốt cháy thôn phệ. Tất cả đại yêu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem tất cả những điều này. Bọn hắn căn bản không biết thứ này rốt cuộc là cái gì, nhưng uy lực của nó thì đã hoàn toàn vượt quá nhận thức của bọn hắn. Đây là pháp khí gì? Sao lại có uy lực cường đại đến thế chứ? Pháp khí của tu sĩ nhân tộc đã mạnh đến trình độ này rồi sao? Nếu đối phương có mỗi người một viên, thì đánh cái quái gì nữa? Chẳng trách mấy người bọn họ lại dám xông vào đại hoang chi địa của ta, thì ra là có cái đồ chơi có lực lượng đáng sợ như thế này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.